Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18, nhất định phải để cho hệ thống tận dụng tối đa nó. Ha ha ha, hì hì ha ha. Tiêu Nhàn chỗ ở. Tiêu Nhàn vẻ mặt phiền muộn mà nhìn trước mắt đây vui vẻ không thể tách rời ra ba người. Trên mặt tràn đầy tức giận, đặc biệt là Tiêu Viêm cái miệng rộng này con. Ta mẹ nó thật muốn giết hắn. Tiêu Nhàn ca ca đáng đời. Biết rõ Tiêu Nhàn lừa nàng, Tiêu Mị có chút tân tai ương nhạc hàng. Tâm lý nguyên bản giận cũng hết giận. Tiểu Viêm tử, buồn cười sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm tên khốn này còn cười, Tiêu Nhàn híp mắt, để lộ ra một cổ mùi nguy hiểm. Ha ha, Tam ca, ha ha ha ha. Tiêu Viêm biểu thị, hắn thật không nhịn được. Kháo, nhìn thấy gia hỏa này lớn lối như vậy, tại vết thương mình bên trên sát muối, Tiêu Nhàn nhất thời không nhịn được, vẻ mặt lòng tốt thân thiết. Tiêu Nhàn hướng phía Huân Nhi, hướng về Tiêu Viêm bên kia gạt gạt ánh mắt, sau đó nhiệt tâm nhắc nhở nói ra. Huân Nhi, ngươi được xem chừng gia hỏa này. Gia hỏa này cũng không trung thực rồi. Tiêu Nhàn ca ca, ý của ngươi là? Huân Nhi nghi hoặc hỏi. Tiêu Viêm cũng đình chỉ cười to, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút hắn muốn nói gì. Tiêu Viêm, ngươi xong rồi. Khục khục, Huân Nhi, ngươi biết, nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường. Về sau, ngươi cũng không nên trách Tiêu Viêm. Tiêu Nhàn rất nhiệt tâm chàng nhắc nhở nói ra. Ta đi, Tiêu Nhàn vừa nói. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác sau lưng có suất mồ hôi lạnh ra. Tiêu Viêm ca ca, nghe thấy Tiêu Nhàn, Huân Nhi ánh mắt híp lại, liền trên mặt ngượng ngùng đều biến mất, chỉ còn lại lạnh nhạt hàn mang. Huân Nhi, ngươi không nên nghe cái gia hỏa này nói lung tung. Ta cũng không có a. Tiêu Viêm toàn thân run nhẹ, liền vội vàng phản bác, biết rõ nên tưới dầu vào lửa. Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, nhiệt tâm nói ra, tuy rằng trong lòng ta tin tưởng Tiểu Viêm tử, nhưng ta có thể nghe nói gia hỏa này còn nhìn lén qua Tiêu Ngọc tỷ tắm. Cho nên, Tiêu Nhàn, người mẹ nó lừa ta. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm có gan muốn hộp máu kích động, giận dữ nói, mẹ, nếu là thật là hắn làm ra, kia cũng đành chịu. Nhưng sự thực là tên hỗn đản này làm, còn mẹ nó giá họa đến trên đầu mình, lão tử không thấy gì cả không nói, còn mẹ nó nhắm trúng toàn thân tao. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã không có gì cơ hội. Tiêu Huân Nhi lúc này cười nhìn thấy Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm ca ca, ngươi có phải hay không phải cùng Huân Nhi giải thích một chút? Ụp ụp, Tiếu Lý tàng đao a. Cảm giác đến Huân Nhi lời nói lửa giận, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Huân Nhi, nhìn thấy Huân Nhi rời khỏi, Tiêu Viêm hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Sau đó lập tức đuổi theo, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Hừ hừ, lẫn nhau tổn thương có phải hay không? Lão tử sợ qua là ai? Thiếu gia, thật xin lỗi. Nhìn đến mọi người đều rời đi, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt toát ra, trên mặt mắc cỡ đỏ bừng ra, tràn đầy cảm giác áy náy, biết lỗi rồi hữu dụng sao? Thiếu gia ta lần đầu tiên a, vù vù ô, liền bởi vì các ngươi hai cái, hiện tại không có. Tiêu Nhàn sụ mặt, bị thương rất nặng mà trả lời. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, sắc mặt hai người mắc cỡ đỏ bừng mà tích được ra nước. Thiếu gia lời này có ý gì à? Nghe, thật giống như chúng ta đem hắn gì đó rồi một dạng. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy đi. Nếu như các ngươi còn dám có lần sau, ta liền đem các ngươi đá tới nhà người khác cho người làm vợ đi. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Thiếu gia, ngươi dám? Hừ, Thanh Nguyệt vẫn là như vậy ngạo kiều, quả ớt nhỏ một cái. Đến mức Tiên Nhi, nghe thấy Tiêu Nhàn, thân thể rõ ràng run nhẹ, nội tâm cảm thấy có chút cay đắng, còn có chút đau lòng. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn ngươi cũng có hôm nay à. Ha ha ha, thật là cười chết ta rồi. Còn tưởng rằng một trang này lật qua. Trong lúc bất chợt tiếng giễu cợt lại vang lên, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên ngước đầu phình bụng cười to. Trên mặt tràn đầy tân tai ương nhạc họa nụ cười. Kháo, tù nhân còn dám kiêu ngạo như vậy. Nàng đói mấy bữa sao? Tiêu Nhàn hướng về phía nhị nữ hỏi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên biểu tình cứng đờ. Kìm lòng không được mà sờ bụng một cái. Sau đó hung ác trừng mắt liếc Tiêu Nhàn. Hẳn đúng là hai bữa. Cũng có thể là ba bữa. Tiên Nhi có chút không xác định. Nhiều hơn nữa đói mấy bữa, hẳn liền không còn khí lực cười. Hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Nhàn trí tuệ vững vàng. Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản a a. Đối mặt không đứng đắn Tiêu Nhàn, Tiên Nhi hai người cũng là lắc lắc đầu. Đúng rồi, Tiên Nhi, đây là ta tối hôm qua cho các ngươi bán gà nướng. Tuy rằng thời gian có chút lâu, nhưng sẽ không có xấu. Nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhàn từ cân đấu vân bên trong móc ra hai cái viên cầu nhỏ bao vây. Vui tươi hớn hở mà đưa cho Tiên Nhi hai người. Thiếu gia, nhìn thấy gà nướng, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt đều rất cảm động. Có thể làm cho Mạn Ngư thiếu gia làm như vậy. Không dễ dàng à, không gì, thêm hâm lại là được. Nhận lấy bao vây, Tiên Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra, khục khục, đúng rồi, Tiên Nhi, tại đây còn có phần công thức nấu ăn, ngươi có thể học, thiếu gia ta nửa đời sau, cũng đều tại trên tay ngươi. Nghĩ đến còn có công thức nấu ăn, Tiêu Nhàn ma lưu mà cùng nhau cho Tiên Nhi, rất là thâm tình, nói. Tiên Nhi sắc mặt ồn ào một hồi liền đỏ. Thiếu gia ý tứ là nói mình có thể vĩnh viễn. Tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt. Ha ha ha, nhìn thấy tỷ tỷ Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng. Thanh Nguyệt nhất thời bật cười. Thanh Nguyệt, ngươi. Tiên Nhi quính lên, liếc liếc về Tiêu Nhàn. Gặp hắn cũng nhìn mình chằm chằm. Tiên Nhi quả thực không chịu nổi. Trực tiếp chạy. Ha ha ha, Thanh Nguyệt tiểu ma nữ cũng đuổi theo. Hệ thống, tại sao gà nướng là lạnh? Cân đấu vân không có đun nóng chức năng sao? Tiêu Nhàn rất là bất mãn hỏi. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kháo, ngươi gặp qua cân đấu vân có giữ ấm chức năng sao? Nếu như biết rõ hệ thống ý nghĩ, cân đấu vân nhất định gật một cái, nghiêm túc trả lời. Mình cả ngày trên cao phi hành, ta cảm thấy chắc có. Túc chủ có phải hay không nghĩ quá rồi? Hệ thống trả lời, sẽ không có sao. Tiêu Nhàn, chắc có sao? Hệ thống vẫn cứng, ta cảm thấy chắc có. Tiêu Nhàn, có thể cái này không có a? Hệ thống phản bác, tại đây có thể có. Tiêu Nhàn trả lời, tại đây thật không có. Hệ thống, vậy ngươi mẹ nó còn không cho ta giải quyết xong. Nhanh chóng cho lão tử ăn một cái. Không có trả mẹ nó đuôi mù chít chít cái cầu. Tiêu Nhàn vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vù vù ô. Hệ thống số ta khổ a. Khóc cũng vô ích. Nhanh, vừa nghĩ tới về sau bất cứ lúc nào có đồ ăn nóng. Tiêu Nhàn đã cảm thấy đắc ý. Đối với hệ thống khóc kể, Tiêu Nhàn biểu thị hoàn toàn không cần để ý tới. Chức năng nhiều như vậy, còn mẹ nó như vậy lười. Một có năng lực không sử dụng, chính là mẹ nó ở phạm tội. Với tư cách thanh niên tốt, Tiêu Nhàn nhất định phải để cho đáng giá, tận dụng tối đa nó. Nếu như hệ thống biết rõ Tiêu Nhàn ý nghĩ, nhất định sẽ phun hắn nước miếng đầy mặt chỉ đến mũi hắn đến mắng. Người mẹ nó cũng có mặt nói những lời này, còn mẹ nó tận dụng tối đa nó. Ngươi một cái cá mặn,